công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 8, Cẩm Vân Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tế vui vẻ tiến gần Khương Nghi Xuyên, khuôn mặt nở nụ cười. Xuyên ca, hôm nay là sinh nhật tuổi 17 của ngươi, ngươi có vui không? Khương Nghi Xuyên liếc quanh, trong đại sảnh náo nhiệt, tiếng ồn không ngớt bên tai. Tính cách vốn thích yên tĩnh không khỏi khiến hắn nhíu mày. Nơi này quá ầm ĩ, Tống Tế cười đáp, lên lầu 3 thì sẽ yên tĩnh hơn. Đúng vậy, nhưng mà hiếm khi có dịp cùng nhau ra ngoài. Xuyên ca, ngươi đừng để bị mất vui. Gia Vân mặc chiếc váy dài, bước từ phía sau đến, khuôn mặt trang điểm tinh tế nở nụ cười tươi. Cha ta nói, hôm nay ngươi cứ chơi thỏa thích, quà sinh nhật ta sẽ mang đến cho ngươi. Khương Nghi Xuyên nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, Túc Vương tốn công rồi. Đa tạ, Tống Tế vốn là người thích sự náo nhiệt, lần này gọi những người bạn quen thuộc, cả nam lẫn nữ tụ tập vui chơi. Tại vùng đất này, giao tiếp giữa các giới đã trở thành chuyện bình thường, dù trai gái tụ tập ăn uống chơi nhạc cũng không phải chuyện lạ. Tống Ngôn Ninh quét mắt xung quanh, khó chịu hừ một tiếng, đều là người của Thư viện Thái Bình sao? Giám Thiên Cung có một thư viện hoàng gia, những người khác vì kính trọng Tịnh An công chúa nên cũng không dám quá mức thân cận với Khương Nghi Xuyên. Nhưng Thái Bình thư viện bên ngoài cung điện thì lại không quá để ý đến trưởng công chúa. Tống Ngôn Ninh chỉ trò, thỉnh thoảng nhận ra vài người, bỗng nhiên nổi giận nói, Hoàng tỷ, Gia Vân không phải bình thường thân thiết với tỷ sao? Sao lại cùng Khương Nghi Xuyên thân mật như vậy? Cô ta là kẻ gai mặt. Tống Ấu Quân mỉm cười, không để tâm, nói, chúng ta vào trước đi. Nếu Khương Nghi Xuyên thấy bọn họ ở đây, không chừng sẽ thay đổi chỗ ngồi. Vì vậy tạm thời tránh đi một chút. Tống Ấu Quân dẫn mọi người vào nhã gian. Căn phòng này có cửa sổ hai lớp, cách tốt, tiếng ồn bên ngoài không thể lọt vào. Nàng chợt nghĩ đến Khương Nghi Xuyên sẽ cùng nữ chính trong tiểu thuyết gặp mặt ở tửu lâu này, không khỏi đắm chìm trong suy nghĩ. Nữ chính trong sách là một cô gái bình dân, chuyên đi săn với cha và bán mồi ở các thành trấn nhỏ. Một lần vì cha bị thương, cô phải tự mình vào thành để bán hàng, rồi tình cờ gặp nam chính Khương Nghi Xuyên. Dù không phải vì Khương Nghi Xuyên, nhưng nếu có thể từ phía nữ chính xây dựng mối quan hệ với hắn, có lẽ sẽ làm thay đổi thái độ của hắn đối với mình. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tống Ngôn Ninh đã gọi một bàn đầy món ăn, vẫy tay đuổi người hầu đi. Nhanh lên, mang đồ ăn đến. Tống Ấu Quân luôn mang tư duy hiện đại, không khỏi nói một câu, ngươi gọi nhiều vậy, ăn hết sao? Tống Ngôn Ninh nhìn nàng ngạc nhiên, sao lại không ăn hết? Quả thực, trong cung luôn dư đồ ăn, chưa bao giờ có bữa nào mà món ăn không còn thừa. Lần duy nhất y ăn hết sạch là khi cướp bữa cơm trưa của Khương Nghi Xuyên. Tống Ấu Quân không nói thêm gì, nhưng Kinh Minh Khê hiếm khi mở lời, Lục Điện Hạ, hôm nay có nhiều người từ ngoài thành vào, trên đường thật sự rất náo nhiệt. Có rất nhiều đồ ăn vặt, sao người không thử một chút, lát nữa là có thể nếm thử rồi. Tống Ngôn Ninh nghe vậy liền hừ một tiếng, ai cần ăn những thứ vặt vãnh đó, chẳng may dính đầy nước miếng của người ta thì sao? Kinh Minh Khê đỏ mặt, im lặng không nói. Đúng lúc đó, một tiếng gọi lớn từ ngoài cửa vọng vào, bánh chưng ống trúc, bánh chưng ngon lắm đây. Tống Ấu Quân sáng mắt lên, nhớ lại thời còn học tiểu học, khi ấy cũng hay ăn món này, đuổi theo người bán bánh chưng ống trúc mà có khi đi nửa con phố. Không ngờ nơi đây cũng có. Tống Ngôn Ninh thấy nàng vui vẻ, liền hiểu ý, đứng dậy mở cửa sổ, gọi to ra ngoài, người bán bánh chưng ống trúc, dừng lại đã. Y từ tiết quân lấy bạc vụn, cười tươi nói, Hoàng tỷ, ta đi mua cho tỷ. Y dường như quên mất trước đó đã khinh miệt đồ ăn vặt ngoài đường. Tống Ấu Quân thấy Tiết Quân không phải người hầu thông thường, cũng không ngăn cản, để nàng đứng canh ở cửa sổ. Không lâu sau, khi Tống Ngôn Ninh vừa mới đi, bên ngoài đã vọng đến tiếng loảng xoảng của một cái bàn bị làm rơi. Trong khi tiếng ồn trong đại sảnh đã im bặt, Tống Ấu Quân kinh ngạc, không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Nàng quay sang Tiết Quân, ra ngoài xem thử xem có chuyện gì. Kinh Minh Khê nhìn xung quanh lo lắng. Tống Ấu Quân thấy vẻ mặt hoảng hốt của hắn, mỉm cười, rót cho hắn ly trà nóng. Đừng vội, uống nút nước ấm. Không lâu sau, Tiết Quân quay lại, chủ tử, có một nhóm người ngoài thành vây quanh Tửu Lầu. Họ đòi bao cả lầu ba, uống rượu ăn cơm, lầu ba không phải đã có người bao rồi sao? Tống Ấu Quân hỏi, Tam Điện Hạ và Khương Công Tử cùng người ngoài thành rằng co ở lầu một. Tiết Quân trả lời, Tống Ấu Quân đứng dậy, đi ra ngoài xem thử. Nàng đứng ở tầng hai, nấp trong bóng tối gần cửa lên, quan sát tình hình dưới đại sảnh. Nàng thấy bầu không khí đã khác hẳn. Hầu hết khách trong sảnh đã rời đi, chỉ còn lại một số ít người đứng im lặng, không dám gây tiếng động. Cả không gian đầy vẻ căng thẳng. Tống Tế và Khương Nghi Xuyên đứng lặng lẽ, đối diện với một nhóm người từ ngoài thành, ăn mặc khác biệt, rõ ràng không phải người trong cung. Những người từ ngoại tộc mặc trang phục có phần giống hồ tộc. Tóc dài được bện thành nhiều sợi bằng dải lụa rực rỡ. Tay đeo đồ trang sức hình thú, làn da đen nhẻm, toát lên vẻ hoang dã. Đi đầu trong nhóm là một cô gái vóc dáng cao gầy. Khuôn mặt cười rạng rỡ, trên tay cầm một thanh đê, a, o nhỏ. Cả người cô tràn đầy khí thế kiêu ngạo, giọng nói mang âm sắc châm chọc. Không ngờ quy tắc của Nam Lung lại nhiều như vậy, một tửu lầu lớn thế này mà lại không chào đón khách xa đến đây sao? Tống Tế lạnh lùng đáp, tửu lầu ở kinh thành đâu đâu cũng có, Cẩm Vân lâu lúc nào cũng đông khách, nếu các ngươi không thích, thì hãy tìm nơi khác mà tiêu đê, a, o đi. Nữ tử vẫn không chịu yên, cười nhạo, nhưng ta thấy lầu ba còn nhiều phòng trống mà, chẳng lẽ các ngươi uống rượu, cần phải có nữ nhân kèm theo mới đủ sao? Nam Lung có loại quy tắc kỳ lạ như vậy. Cô ta vừa nói xong thì bật cười, và những người ngoại tộc phía sau cũng cười theo, tiếng cười chói tai đầy sự chế giễu. Lễ bộ thị lang, người chịu trách nhiệm tiếp đón, thấy tình huống này liền tiến lên, cúi đầu chào Tống Tế. Tam Điện Hạ, kinh thành coi trọng khách quý, nếu việc tiếp đón không chu đáo, bệ hạ sẽ trách tội, mong Tam Điện Hạ khoan dung. Phân cho một gian phòng để tiểu thần giữ thể diện. Tống Tế mỉm cười lạnh lùng. Ta đã đến đây rồi. Ăn uống vui vẻ. Đâu có đạo lý chưa ăn đã đi. Hôm nay là sinh nhật bạn ta. Ta không muốn so đo với các ngươi. Nhanh chóng cút đi. Khương Nghi Xuyên không phải là người thích tiệc tùng. Nhưng đã ngồi xuống rồi thì chẳng lẽ lại đứng dậy bỏ đi. Nhất là khi có người dám xâm phạm vị trí của mình. Sự việc này khiến hắn cảm thấy tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn nữ tử dẫn đầu, ánh mắt đầy sát khí. Các ngươi không chịu rời đi, thì chúng ta cũng có thể uống rượu chung. Nữ tử kia vẫn không ngừng trêu chọc. Kỳ nguyệt chúng ta luôn tiếp khách nữ, giống như các ngươi, mặc dù là mấy thiếu niên nhưng lại đẹp giống bọn họ. Lời nói của cô ta rõ ràng là một sự nhục mà. Tống Tế tức giận. Nhưng ngay khi y định động thủ thì Khương Nghi Xuyên đã ngăn lại bằng một cử chỉ tay. Nam Lung xưa nay được biết đến với lễ nghi. Ở kinh thành có nhiều văn nhân nhã sĩ. Hôm nay ta mới biết hoang dã nơi chim bay cá nhảy cũng có thể tùy ý xông vào. Khương Nghi Xuyên nói với giọng bình tĩnh, sắc lạnh. Tống Ấu Quân nhìn sang và không khỏi cảm thán về sự kiềm chế của Khương Nghi Xuyên. Có lẽ vì từ nhỏ đã phải đối mặt với kẻ thù, hắn đã học được cách giấu đi cảm xúc và kiên nhẫn chịu đựng mọi sự chế giễu, châm chọc. Với thái độ bình tĩnh này, hắn không những không bị khiêu khích mà còn khiến nữ tử kia tức giận hơn. Cô ta gầm lên, nắm lấy cổ áo lễ bộ thị lang, hét lên, cái gì, hắn có ý nói bọn ta là súc sinh sao? Lễ bộ thị lang sợ đến mức mặt mày tái mét, vội vàng xua tay, không phải như vậy, chắc cô nương, ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm ý của hắn. Nữ tử không để ý, đẩy lễ bộ thị lang ra rồi dơ đê, a, o lên. Hăm dọa, Kỳ Nguyệt Nam Nhi đều nói chuyện bằng thực lực. Ngươi không muốn nhường phòng lầu ba thì hãy đấu với ta. Lễ bộ thị lang kêu lên tuyệt vọng, nhưng chẳng ai có thể ngăn cản được cô ta. Tổng Ấu Quân biết tình hình đang căng thẳng và rất có thể sẽ dẫn đến xung đột. Khương Nghi Xuyên và nữ tử này sẽ kết thù vì lý do này. Nhưng không lâu sau họ sẽ trở thành bạn bè. Ngay khi không khí căng thẳng chuẩn bị bùng nổ, đột nhiên một giọng nói vang lên, làm cho nữ tử dừng tay ngay lập tức. Tống Ngôn Ninh từ ngoài bước vào, tay cầm hai ống trúc bánh chưng, mặt mày tức giận, y vội vàng tiến đến, giơ tay ném những ống trúc bánh chưng vào mặt nữ tử. Thật là buồn cười, ai cho phép ngươi dẫn theo đám người này đến vây quanh cửa tửu lầu? Có muốn mất mạng không? Lục điện hạ, lễ bộ thị lang hoảng hốt, suýt ngất đi vì hoảng sợ. Mọi người xung quanh không thể tin vào mắt mình khi Tống Ngôn Ninh đột nhiên lao vào, ném bánh chưng vào mặt nữ tử trong khi tình hình đang căng thẳng. Những chiếc bánh chưng dính chặt vào mặt cô ta, khiến cô ta điên cuồng gào lên giận dữ. Nữ tử nổi giận, vung tay lên, định tấn công Tống Ngôn Ninh. Nhưng ngay lúc đó, một mảnh sứ đĩa sắc bén bay đến, làm cô ta phải dừng lại ngay lập tức. Máu tươi trào ra từ tay cô ta, khiến cô ta đau đớn thả đê, a, o xuống. Mọi người cùng nhìn về phía có mảnh sứ đĩa bay đến. Chỉ thấy một nữ tử mặc đồ tối màu, tay cầm kiếm, tay kia cầm mảnh sứ trắng, sắc mặt lạnh lùng, lễ bộ thị lang nhìn thấy, sợ đến mức mặt tái xanh, ngay lập tức quỳ xuống và cao giọng, thần bái kiến Tịnh An công chúa Thiên Tuế. Mọi người xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống, kính cẩn chào. Tống Ấu Quân đi xuống cầu thang, tiến lại đứng bên cạnh Khương Nghi Xuyên, ánh mắt quét qua đám người ngoại tộc, lạnh lùng nói, đệ đệ của bổn cung, nào đến lượt các ngươi, những kẻ dị tộc giáo huấn. Cách chương.